Bộ Bộ Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, kỳ đọc Ken, chương 44. Trong lòng u sầu, mỗi ngày đều lo nghĩ liên miên, bệnh cũng không thể tiến triển tốt được, thậm chí còn bị mấy lần ốm lại. Lúc khỏe hẳn cũng đã là cuối tháng 10 rồi. Đây là lần đầu tiên sau khi nhà bệnh, nhờ khi nhìn thấy Khang He. Trong lòng có chút thấp thỏm, vài ba lần kích động đã định để thu thần đi dân trà của mình, còn mình rời khỏi đó. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn không chế được bản thân, vẫn cùng Ngọc Đàn mang trà đi vào. Thái giám đứng bên ngoài nhìn thấy Nhược Hy, lập tức vén rèm lên, quét mắt một vòng, thì thấy tam tứ bát cổ thập tam, thập tứ a ca đều đang ngồi ở đó. Nhược Hy thở sâu, chấn định lại, bước từng bước vào phòng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Khang Hy nghiêng đầu suy tư. Nhược Hy nhẹ nhàng đặt chung trà trên án, khom mình hành lễ. Khang Hy cũng không hề liếc mắt nhìn Nhược Hy, thầm thở ra một hơi, đi tới dâng trà cho tam a ca, rồi lần lượt đi một vòng. Các a ca đều đang ngồi yên vị, mắt nhìn thẳng. Từ đầu đến cuối, Nhược Hy vẫn luôn cúi đầu, tập trung nhìn vào khoảng không trước mặt. Đi ra khỏi ngọn gác, bước nhanh về hậu phòng, để cây trà xuống, thở dài một tiếng. Chờ trong lòng tỉnh lại, không nhịn được nghĩ đến bọn họ đang bàn luận về vấn đề gì thế? Tại sao vẻ mặt mọi người đều tỏ ra nghiêm trọng như vậy? Hai ngày sau, Khang Hy ban chỉ mới hiểu được ngày đó vì sao bầu không khí trầm trọng đến thế. Dùng An Nạc Bố làm đô thống hán quân, Long Khoa Đa làm thống lĩnh bộ quân, Trương Cốc Trình làm đề đốc Vân Nam. Tất cả đều là những vị trí nắm binh quyền có vai trò quan trọng. Các A Ca dẫn đầu trong việc chống đối cho, nhưng Long Khoa Đa, người của tuổi A Ca, lại nắm giữ chức vị trọng yếu, có trách nhiệm bảo vệ an toàn của kinh thành. Khi mọi người vẫn chưa phát hiện được tình huống này, một quân cờ quan trọng của tứ A Ca đã bắt đầu được bố trí tốt. Chợt nhớ ra, Nhược Hy đã từng nhắc nhở qua bác A Ca muốn hắn phòng bị Long Khoa Đa. Nếu như hắn để tâm tới lời Nhược Hy nói, vậy thì có thể nói vào lúc này bác A Ca nên biết mối quan hệ của tứ A Ca cùng Long Khoa Đa. Cho dù hiện tại Long Khoa Đa cùng tứ A Ca vì muốn tránh bị nghi ngờ nên cố ý không qua lại với phía bên kia, vậy là Nhược Hy đã lật một con át chủ bài của tứ A Ca lên sao? Trong đầu bắt đầu mơ hồ, lịch sử không rõ ràng, cùng tình hình thực tế hiện tại làm Nhược Hy vốn đã nhìn không rõ thế cục, giờ lại càng thêm khó hiểu. Bây giờ cần tỉ mỉ ngẫm lại xem bản thân sẽ đi con đường nào. Nhược Hy hiện tại không thể tin tưởng một điều, Nhược Hy không thể thoát khỏi vận mệnh bị chỉ hôn. Tô Ma Lạc Cô kháng chỉ không lấy chồng, vì sao còn có thể bình yên ở lại trong cung? Đó là bởi vì Khang Hy có tình cảm đặc biệt, tận lòng khoan dung tha thứ cho nàng. Còn nếu như Nhược Hy kháng chỉ, sợ là Khang Hy tuyệt đối sẽ không để Nhược Hy sống dễ chịu. Có lẽ chờ Nhược Hy chính là ba thước Phật lăng. Nhưng rốt cuộc Khang Hy sẽ đem Nhược Hy ban cho ai đây? Thái tử gia. Từ giờ trở đi, phiền phức của hắn sẽ liên tiếp kéo đến mãi đến khi bị phế, cho nên bỏ qua hắn được rồi. Tình thế hiện tại chỉ có hai khả năng. Một là Khang Hy sẽ chọn cho ta một người thuộc phe trung lập để ta rời xa phong ba. Hai là sẽ chỉ hôn với người mà hắn có trọng. Chờ Khang Hy chỉ hôn thì kết quả thật khó lường. là ta tự chọn lấy. Ít nhất có thể bảo đảm cho mình tránh được một kết quả không lấy làm tốt đẹp. Nghĩ đến thái tử, toàn thân lại cảm thấy lạnh sung, không nhịn được lại chống đầu thở dài. Sớm biết như hôm nay, lúc đầu cần gì phải thế. Người xưa 16-17 đã thành hôn, hiện tại những người đàn ông tầm tuổi ta, mỗi người đều đã có kiều thê mỹ thiếp, thì ra mạng của ta vẫn chỉ làm vợ bé mà thôi. Chọn ai đây? Bác A-ca trước kia có lẽ là có thể, nhưng hiện tại khối ngọc bội của Tô Hoàng Hoa nhị sai vương gia cùng với hôn sự của Mẫn Mẫn cùng Tá Ân vương tử thì Khang Hy sẽ tuyệt không cho ta theo bác A-ca. Thập Tam khẳng định không được. Từ khi ta dẫn hắn đi hồ sen tìm Tứ A-ca, hắn đã coi ta là người của Tứ A-ca rồi, nếu không cũng sẽ không dùng của A-ca tới thăm dò ta. Thập Tứ cũng không được, hắn bây giờ còn là người của Bác Gia Đảng. Đầu tiên là Khang Hy sẽ không đồng ý, thứ hai là chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không muốn ta. Đại thần trong triều, đừng nói là ta không quen biết ai, dù có quen đi chăng nữa, bọn họ làm sao dám cưới người thái tử đã từng cầu tứ hôn đây. Suy nghĩ một vòng, tâm tư của mọi người, tâm tư của Khang Hy càng nghĩ lại càng loạn, càng nghĩ càng không biết nên làm thế nào. Cuối cùng cảm thấy mình việc gì phải phiền phức như thế chứ. Nếu như muốn tìm một cái cây để che mưa gió, sao không đi tìm cái cây lớn nhất để dựa vào? Dù sao hắn cũng bằng lòng cưới ta, mọi chuyện sau này lại phải nhờ từng bước một rồi.